Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 606, chương 607. Vệ tử Thanh giấu giếm. Đêm, đen đến kiềm chế. Alex đợi trong nhà. Ban ngày sự tình để trong lòng của hắn hối hận càng lúc càng lớn bắt đầu. Hắn cảm thấy, mình nếu là có thể kiên định muốn để tất cả đồng học lão sư xuống phi cơ. Như vậy tránh cho, tuyệt đối không phải chỉ có 8 người chạy trốn. Cứ việc, ở trong đó có một người nam tử mình cũng không nhận ra. Hắc sắc điện quạt không ngừng chuyển động, mang theo trận trận phong thanh. Tiếng gió này để cả phòng nhiều một điểm khác thanh âm. Chỉ là thanh âm này, lại làm cho Alex có chút sợ hãi. Lộc cộc, bỗng nhiên, một cái phu kê lô xuất hiện ở cửa sổ vị trí. Alex trong lòng không tốt viện cảm giác càng phát ra mãnh liệt lên. Hắn quăng lên bên cạnh báo chí hướng phía phu kê lô ném đi. Phu kê lô bị đuổi đi, thế nhưng là cái kia báo chí lại trực tiếp bị cuốn vào quạt điện bên trong. Bị cái kia chuyển động phiến lá trực tiếp xoắn nát. Một khối nát bồng bềnh rơi vào trên đùi mình. Tại mảnh vỡ kia bên trên, thình lình viết tót hai chữ. Một cỗ hơi lạnh đột nhiên từ trên người Alex bốc lên. Hắn tốt giống nghĩ tới điều gì đồng dạng, điên cuồng cướp đường mà ra, hướng phía tót nhà chạy tới. Nhưng mà, khi đến tót nhà thời điểm, hắn nhìn thấy, lại là mấy chiếc xe cảnh sát còn có một chiếc xe cứu thương. Cùng, tót phụ mẫu đang khóc lấy. Không, thúc thúc, tót đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Alex trong lòng biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không tin. Không tin sự tình thật có thể như vậy. Cho nên hắn muốn nghe tót thúc thúc nói. Tót phụ thân đau thương nhìn xem Alex. Sau lưng hắn, vợ hắn không ngừng khóc. Là ngươi làm hại tót áy náy. Là ngươi làm hại tót tự sát. Đều là ngươi. Alex toàn bộ não hải trống không? Tót thật chết rồi. Cái này sao có thể? Không, tót không hội tự sát. Nếu như hắn thật muốn tự sát, vì cái gì nói muốn chờ các ngươi rất nhiều, liền muốn cùng ta làm bằng hữu, cùng đi lên đại học, đi kế hoạch tương lai. Hắn không phải tự sát, nhưng mà, mặc kệ Alex tại nói thế nào, tót phụ mẫu trên mặt vẫn như cũ chỉ là hối hận cùng thống khổ. Đúng vậy a, làm sao có thể không thống khổ? Ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày, hắn hai cái nhị nhi tử Jock cùng tót, hai người đều đã chết. Thế gian này bên trên, thống khổ nhất, chớ bất quá là người đầu bạc tiễn người đầu xanh đi. Nhìn xem rời đi tót phụ mẫu, nhìn xem cái kia rời đi xe cứu thương, cùng hai cảnh sát nhìn mình như là nhìn quái vật đồng dạng ánh mắt. Alex toàn bộ não hải trống rỗng. Hắn không biết, mình đến tột cùng là thế nào? Vì cái gì? Tại mình trên thân vì cái gì sẽ phát sinh những chuyện này? Một kiện lại một kiện. Ngay tại Alex muốn rời khỏi thời điểm, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn hướng phía nơi xa dưới cây nhìn lại. Ở nơi đó, một cái bóng người màu trắng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chính nhìn xem một màn này, mà tại bóng người này bên cạnh, vậy mà đồng dạng đứng đấy một cô gái. Mà cô gái này rõ ràng là Claire. Các ngươi làm sao sẽ ở cái này? Alex nhận ra nam tử kia. Đó là lúc trước cùng bọn họ từ trên máy bay xuống tới người kia. Chỉ là kêu cái gì không rõ ràng. Hắn không rõ là, người này tại sao lại ở chỗ này? Lại vì cái gì hội cùng với Claire? Kỳ thật không chỉ là Alex không rõ. Liền là ngay cả Claire cũng không hiểu. Vì cái gì cái này hoa hạ nam tử lại ở chỗ này? Hơn nữa còn là tại mình trước khi đến liền đến. Chỉ là nghe Alex lời nói. Claire vẫn là đứng dậy mở miệng nói. Alex, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đến nơi khác phương đang nói. Alex nhẹ gật đầu, cũng biết nơi này không thích hợp. Lập tức nhìn về phía vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Hiển nhiên cũng là đồng ý bọn họ lời nói. Trong sân hiện đầy to to nhỏ nhỏ máy móc cùng mạch điện. Đây là Claire nhà, bởi vì gia đình nguyên nhân. Crow luôn luôn là mình một người ở lại. Ngược lại để vệ tử Thanh không nghĩ tới là cái này Claire ngược lại là cùng khác nữ nhân khác biệt. Vậy mà ưa thích loại này công nghiệp tính đồ vật. Nói một chút đi, ngươi vì cái gì sẽ ở tót trong nhà? Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, lúc trước ngươi vốn nên tại 180 chuyến bay bên trên. Thế nhưng là cuối cùng ngươi lại máy bay hạ cánh. Bây giờ lại xuất hiện tại tót trong nhà bên trong. Ngươi không nên cho chúng ta cái lý do sao? Trong đại sảnh ánh đèn cũng không sáng sủa. Ba người vừa đến nơi đây. Claire ánh mắt liền nhìn về phía vệ tử Thanh. Cái này nam nhân, có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Lúc trước mình chính là ngồi tại bên cạnh hắn. Mà từ vừa nhìn thấy hắn thời điểm, hắn liền đang ngẩn người. Cuối cùng càng là cùng lấy bọn họ máy bay hạ cánh. Tất cả, không trách cái này Claire không nghi ngờ thứ gì. Nghe được Claire lời nói, Alex vậy rốt cục phản ứng lại đây. Vừa mới bắt đầu không có đi chú ý. Nhưng là bây giờ nghe, nam tử này, tuyệt đối là nhất có người hiềm nghi. Chẳng lẽ, đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là hắn làm. Các ngươi cảm thấy, hết thảy đều là ta làm. Vệ tử Thanh có chút quỷ dị nhìn xem hai người. Mình xuống phi cơ, xuất hiện tại tót trong nhà. Mặc dù có chút không đúng, nhưng hoài nghi mình, cái này không khỏi cũng có chút không đúng a. Chúng ta không có hoài nghi. Chúng ta chỉ là muốn biết, ngươi vì cái gì sẽ làm như vậy? Lại vì cái gì sẽ ở tót trong nhà? Vệ tử Thanh trầm mặc hội, ngẩng đầu nhìn về phía Claire. Có thể, ta có thể giải thích. Xuống phi cơ, đó là bởi vì hắn. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh giơ ngón tay lên hướng về phía Alex. Ta, Alex không hiểu nhìn xem vệ tử Thanh. Hắn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mình liền cùng mình nhắc lên quan hệ. Đúng, liền là ngươi. Bởi vì ngươi tại cabin lời nói. Để cho ta có loại dự cảm không tốt. Cũng chính bởi vì bộ dạng này. Ta liền máy bay hạ cánh. Về phần tại sao xuất hiện ở đây. Đó là bởi vì là có loại dự cảm không tốt. Càng thậm chí hơn phải nói. Ta tốt muốn biết. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc kệ là ngươi tiên đoán. Vẫn là cái này tốt chết. Càng làm cho ta xác định một việc. Vệ tử Thanh đoạn trước câu nói kia. Để Claire không có phản bác lý do. Không nói là hắn. Mình không phải là không bởi vì Alex lời nói mới xuống 180 chuyến bay. Thế nhưng là khi nghe phía sau lời này thời điểm. Claire còn có Alex sắc mặt hai người ngừng lại biến đổi. Vội vàng nói. Người nói cái gì? Người biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không sai, ta xác thực biết. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Vậy không thừa nước đục thả câu. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Chúng ta là bị tử thần để mắt tới. Vệ tử Thanh nói chuyện cũng không có nói láo. Chỉ ít, tại bị tử thần để mắt tới chuyện này bên trên. Không có nói láo. Về phần nói mình hạ chuyến bay cùng tại tót trong nhà sự tình. Hắn lại là có che giấu. Đặc biệt là tót sự tình bên trên. Mình giấu giếm, càng nhiều, cũng chính bởi vì bộ dạng này. Vệ tử Thanh tại tót sau khi chết không ngừng không có đi. Còn cố ý cùng Alex bọn họ gặp nhau. Vì, liền hay là càng nhiều tiếp cận tử thần. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.